Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 cuốn tiểu thuyết Lão Goriu của nhà văn Horone de Banjac. Awen de Rastignac trở lại với một trạng thái tinh thần quen thuộc của hạng thanh niên ưu việt, hoặc của những người vì hoàn cảnh gay go mà đột nhiên có những đức tính của những người ưu tú. Trong những năm đầu sống ở Paris, do việc học hành để đoạt những mảnh bằng đầu tiên của trường đại học không bận rộn lắm, chàng có thể tự do thưởng thức những thú vui rành rành trước mắt của cái thành phố Paris vật chất này. Một chàng sinh viên làm gì có thừa thì giờ nếu muốn tỏ tường tiết mục từng rạp hát, muốn tìm hiểu những ngóc ngách của cái Paris ăn chơi này, muốn biết mọi lề lối lịch sự xã giao, học lời ăn tiếng nói, làm quen với những thú vui đặc biệt của kinh thành, mày mò các nơi hay chốn dở, theo học những lớp giảng nào vui vui, thống kê những vật quý báu tại các viện bảo tàng. Thế là một chàng sinh viên mê mệt với những cái vớ vẩn mà chàng ta thấy là vĩ đại. Chàng ta có bậc vĩ nhân của mình, một vị giáo sư ở Pháp Quốc học viện, ăn lương để giảng thuyết cho xứng với trình độ thính giả. Chàng ta thắt cao chiếc cà vạt, làm duyên với cô nàng ở những ban công hàng đầu tại rạp Opera Comique. Qua những bài học vỡ lòng kế tiếp ấy, chàng ta mở mắt ra, nhìn xa trông rộng hơn và cuối cùng thì thấy rõ được mọi tầng lớp người trong xã hội. Bắt đầu thì chàng ta ngắm nghía những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau trên đường Champs-Élysées trong một buổi đẹp trời, nhưng chẳng bao lâu, chàng ta đâm ra ao ước những chiếc xe ấy. Lúc Eugen về quê nghỉ hè, sau khi nắm được mình bằng tú tài văn khoa và tú tài luật khoa, chàng cũng không ngờ rằng mình đã tập tọng cái trò đó. Những mộng tưởng thời thơ ấu, những nếp nghĩ của con người tính nhỏ trong đầu óc chàng đã biến mất. Trí tuệ đã thay đổi, lòng khát vọng được nâng cao khiến chàng nhìn nhận được đúng đắn hơn dưới mái nhà cha mẹ, trong lòng gia đình. Cha mẹ, hai em trai, hai em gái và một bà cô chỉ trông vào tiền trợ cấp, tất cả sống trên mảnh đất nhỏ bé của gia đình Rastignac. Khi lãnh địa với khoảng 3.000 quan hoa lợi ấy, bị tình trạng bấp bênh của những sản phẩm hoàn toàn công nghệ trong nghề trồng nho chi phối. Thế nhưng hàng năm, gia đình lại phải trích ra cho chàng 1.200 quan. Cảnh túng thiếu quanh năm gia đình cố che giấu chàng. Sự khác nhau chàng buộc phải nhận thấy giữa những cô em gái hồi thơ ấu chàng thấy xinh đẹp biết bao với những phụ nữ Paris hiện thân kiểu nhan sắc chàng hằng mơ ước. Cái tương lai bấp bênh của cả một gia đình đông miệng ăn đang trông đợi ở chàng. Sự chắt chiu dành dụm từng ly từng tí thu hoạch, thứ đồ uống của gia đình làm bằng bã nho đã ép. Tóm lại, hàng trăm hoàn cảnh không cần phải ghi ở đây đã làm sôi sục trong lòng chàng cái ý muốn phải tiến thủ và làm chàng khát khao danh vọng. Cũng như những tâm hồn cao thượng, chàng chỉ muốn trông nhờ vào tài trí của chính mình. Nhưng tư tưởng chàng lại đặc biệt có tính chất miền Nam. Vì vậy, khi bắt tay vào việc, những quyết định của chàng lại đâm ra phân vân, do dự, như những chàng trai trẻ đang ở giữa biển khơi, chẳng biết lái con thuyền, dòng lá buồm đi theo hướng nào. Lúc đầu, chàng muốn nhắm mắt lao vào việc học, nhưng chẳng bao lâu, ngả theo sự cần thiết phải gây những mối giao du, chàng nhận thấy nữ giới có một thế lực rất lớn trong đời sống xã hội. Thế là đột nhiên, chàng quyết định lao vào chốn giao tế để tranh thủ cho được những phụ nữ đỡ đầu. Một chàng trai nồng nhiệt và thông minh lại điểm thêm một phong cách thanh lịch và một vẻ đẹp rắn giỏi khiến phụ nữ dễ siêu lòng như vậy. Liệu có thiếu gì những phụ nữ đỡ đầu? Những ý nghĩ ấy xâm chiếm chàng. Trong những buổi đi dạo trên đồng quê hồi xưa chàng thích đi với các em gái, các cô em giờ đây thấy anh mình đã thay đổi rất nhiều. Bà cô chàng, phu nhân de Marsillac, hồi xưa được tiến triều, có quen biết những vị quý tộc danh vọng nhất. Chàng trai đầy tham vọng ấy qua những câu chuyện cũ bà cô đã nhiều lần kể lại làm chàng say sưa, bỗng nhận thấy những yếu tố của nhiều cuộc chinh phục trong xã hội. Ít ra cũng quan trọng bằng những cuộc chinh phục chàng đương tiến hành ở trường đại học luật khoa. Chàng bèn hỏi bà cô về những dây mơ dễ má họ hàng còn có thể nối lại được. Sau khi lục soát các tông chi họ hàng, vị phu nhân già cho rằng trong số tất cả những người có thể giúp ích cho cháu, trong đám bà con giàu có vốn dĩ là cái giống ích kỷ, chỉ có tử tước phu nhân de Beauchamp là không đến nỗi quá vô tình. Bà cụ bèn viết cho vị phu nhân trẻ tuổi một lá thư, lời lẽ cổ kính, rồi trao cho Eugen và bảo rằng nếu chàng được nữ tử tước chiếu cố, thì nữ tử tước sẽ giúp chàng tìm ra những người thân thuộc khác nữa. Được vài ngày, Rastignac gửi ngay lá thư của bà cô cho phu nhân de Beauchamp. Nữ tử tước đáp lại bằng một thiếp mời đến dự buổi vũ hội vào ngày hôm sau. Tình hình chung trong cái quán trọ trung lưu hồi cuối tháng 11 năm 1819 là thế. Vài hôm sau, Eugen đi dự vũ hội của phu nhân de Beauchamp, trở về nhà trọ khoảng 2 giờ đêm. Muốn vớt lại thời gian đã mất, chàng sinh viên hăng hái ấy trong lúc khiêu vũ đã hứa sẽ quyết làm việc cho đến sáng ngày. Lần đầu tiên chàng sắp thức suốt đêm ở giữa khu phố lặng lẽ này đây. Một nghị lực giả tạo đã huyễn hoặc chàng khi nhìn thấy cảnh hoa lệ của xã hội thượng lưu. Chàng đã không ăn bữa tối hôm đó ở nhà mụ Vu Kê. Vì vậy, lũ khách trọ đã tưởng rằng tờ mờ sáng hôm sau chàng mới ở chỗ khiêu vũ về. Cũng như đôi lần chàng đi dự dạ hội ở Prado hoặc những buổi khiêu vũ ở Odeon, đôi tất lụa lấm bùn và đôi giày ban cong tớn. Trước khi cài then, Christopher đã mở cổng để nhìn ra phố. Rastignac về đúng lúc ấy. Chàng bước lên phòng không một tiếng động. Theo sau là Christopher, chân bước huỳnh huỵch. Eugen cởi quần áo, xỏ giày băng túp, khoác chiếc rơ đanh gốt tồi tàn, đốt lò than luyện, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị làm việc, trong khi tiếng giày thô kệch của Christopher khua rầm rĩ vẫn còn làm át cả những việc sửa soạn lặng lẽ của chàng thanh niên. Eugen ngồi trầm ngâm một lúc, rồi mới cắm đầu vào bộ sách luật. Chàng vừa nhận thấy phu nhân tử tước de Beauchamp là một trong những bà chúa của thời trang ở Paris, và ngôi nhà phu nhân quả là ngôi nhà thú vị nhất của khu vực Thánh Germain. Và lại, do danh hiệu và tài sản, phu nhân là một trong những bậc cự phách của giới quý phái. Nhờ có bà cô de Marsillac, chàng sinh viên nghèo đã được tiếp đãi tử tế trong ngôi nhà đó, không lường được hết tầm quan trọng cái đặc ân này. Được đặt chân vào những phòng khách vàng son chói lọi ấy, khác nào được cấp tấm bằng đại quý tộc. Xuất hiện trong cái xã hội đó, cái xã hội sang trọng khác vời ấy, chàng đã giành được cái quyền lui tới bất kỳ nơi nào. Chàng choáng mắt với cái cử tọa rực rỡ ấy, và sau khi mới trò chuyện được vài câu với nữ tử tước, Eugen cũng chỉ mới nhận thấy trong đám những nàng tiên của Paris đang chen vai thích cánh trong buổi đại yến, một người đàn bà mà một chàng trai phải say đắm ngay từ phút đầu. Nữ bá tước Anastasia de Resto, người cao lớn và cân đối, nổi tiếng là một trong những người có thân hình đẹp nhất Paris. Các bạn hãy hình dung đôi mắt to và đen, bàn tay tuyệt mỹ, bàn chân như tạc, những cử chỉ nồng nàn, một người đàn bà mà hầu tước de Roncuroys gọi là ngựa nòi. Cái khí lực sắc sảo ấy không hề làm giảm chút ưu thế nào của nàng. Nàng có những hình thể đầy đặn và tròn trĩnh mà vẫn không ra vẻ phì nộn quá đáng. Ngựa nòi, gái giống, những thành ngữ ấy bắt đầu thay thế những nàng tiên trên trời, những hình tượng thi vị kiểu Ocean. Tất cả bản thần thoại cổ xưa về ái tình đã bị thời thượng phong lưu phế bỏ. Nhưng đối với Rastignac thì phu nhân Anastasia de Resto là người đàn bà đáng thèm muốn. Chàng đã khéo xin ghi tên được hai lần vào danh sách những nam kỵ binh trên tấm quạt và đã nói chuyện được với nàng trong lúc nhảy bài đối vũ đầu tiên. Thưa phu nhân, từ nay sẽ gặp phu nhân ở đâu ạ? Chàng đột nhiên hỏi với một vẻ đắm say mãnh liệt vốn làm phụ nữ vô cùng thích thú. Thì ở khu rừng, ở dạp búp phông, ở nhà tôi, ở đâu mà chẳng được. Nàng trả lời. Thế là anh chàng miền Nam phiêu lưu ấy vội vã gắn bó với nàng nữ bá tước kiều diễm trong mức độ Một chàng trai có thể gắn bó với một người đàn bà trong một điệu đối vũ và một điệu vals. Cho nàng biết mình là em họ phu nhân de Buchon. Chàng được nàng mời đến chơi và chàng được phép lui tới nhà nàng. Yên chí, nàng là một bà mệnh phụ lớn. Qua nụ cười cuối cùng nàng ban cho, Rastignac nghĩ rằng việc đến thăm nàng là cần thiết. Chàng đã may mắn gặp một người đàn ông không chế nhạo sự dốt nát của chàng. Nó là điều khiếm khuyết nghiêm trọng giữa một nơi toàn những tay ngạo mạn nổi tiếng của thời đại. Những loại như Molinkow, Rosqueros, Maxime de Chailler, de Marseille, Ajuda Pinto, Van Denissi. Họ đến đó với vẻ vênh vang hợm hĩnh và chen vai thích cánh với những phụ nữ thanh lịch nhất. Lady Brandon, nữ công tước de Langeais, nữ bá tước de Kegarus, phu nhân de Serigy, nữ công tước de Carigliano, nữ bá tước Ferrau, phu nhân de Lanti, nữ hầu tước de Aiglemon, phu nhân Fimiani, nữ hầu tước de Maufrinus và chị em nhà Grallier. Vậy may mắn làm sao, anh chàng sinh viên ngây thơ ấy lại rơi vào hầu tước de Montchevu, nhân tình nữ công tước de Langeais, một vị tướng chất phác như một đứa trẻ. Ông ta cho chàng biết nữ bá tước de Rastau, nhà ở phố Hender. Trẻ trung, khát xã hội thượng lưu, đói thèm một người đàn bà mà lại thấy hai nhà mở cửa đón mình. Đặt chân vào nhà nữ bá tước de Beauchon ở khu vực Thánh Germain, quỳ gối ở nhà nữ bá tước de Rastau ở khu Chelsea Đăng Tòng, đưa mắt nhìn xuyên vào cái chuỗi phòng khách của Paris, tự tin rằng mình khá điển trai để có thể tìm thấy sự giúp dập và nâng đỡ trong một trái tim phụ nữ. Tự cảm thấy có đủ tham vọng để có thể hất chân ngạo nghễ, đá vào chiếc dây thừng căng thẳng phải đi trên đó với sự vững tâm của một gã làm xiếc không bao giờ ngã, và đã tìm thấy ở một người đàn bà xinh đẹp cái gậy thăng bằng tốt nhất. Với những ý nghĩ ấy và trước hình ảnh người đàn bà hiện lên tuyệt vời bên ánh lửa than mùn giữa bộ sách luật và cảnh nghèo túng, ai mà chẳng giống như Eugen, dò đoán tương lai bằng phút trầm tư, ai mà chẳng khoác cho cái tương lai ấy bao nhiêu là thắng lợi. Tư tưởng miên man của chàng đang mải mê tính trước vô vàn hoan lạc sau này, đến nỗi chàng tưởng đang ở bên phu nhân de Resto thì bỗng một tiếng thở dài giống như tiếng kêu hự của thánh Joseph khuấy động cảnh im lìm đêm khuya, dội vào tim chàng thanh niên, khiến chàng tưởng đó là tiếng thở khò khè của một người hấp hối. Chàng khẽ mở cửa, và khi đã ra đến hành lang, chàng trông thấy một đường ánh sáng xuyên ngang phía dưới cửa phòng ông cụ Gorio. Eugen sợ ông cụ khó ở, bèn ghé mắt gần lỗ khóa, nhìn vào phòng, và thấy ông cụ đang mải miết làm những việc mà chàng cho là rất tội lỗi, đến nỗi chàng nghĩ rằng phải quan sát kỹ lưỡng việc lão già tự xưng là phó mì kia đang mưu toan trong đêm khuya cũng là có ích cho xã hội. Ông cụ Gorio hẳn đã cột vào thanh gỗ ngang một chiếc bàn lật ngược, một cái đĩa và một cái liễn súp bằng bạc mạ vàng, rồi quấn một thứ dây cáp quanh những vật chạm trổ cầu kỳ ấy và siết chặt với một sức mạnh ghê gớm đến nỗi trông thấy rõ ràng là ông cụ đang xoắn cái đĩa và cái liễn đó biến thành thỏi. Ghê thật, người đâu mà khiếp. Rastignac vừa nghĩ vừa nhìn cánh tay gân guốc của ông già. Nhờ cái dây cáp ấy đã nhào nặn chất bạc mạ vàng một cách êm lặng như nhào nặn bột vậy. Phải chăng đây là một tên trộm hay một gã oa tàng muốn ăn trôi chảy hơn nên đã giả bộ ngớ ngẩn, yếu đuối và sống như một tên ăn mày? Eugen vừa tự hỏi vừa ngẩng lên một lát. Chàng sinh viên ghé mắt lần nữa vào lỗ khóa. Ông cụ Gorio đã cởi cái dây, cầm lấy tảng bạc, đặt nó lên bàn sau khi đã giải cái chăn ông cụ lên. Rồi ông cụ lăn tảng bạc trên bàn làm thành thỏi tròn. Ông cụ tiến hành động tác này một cách dễ dàng lạ lùng. Lão ta ắt phải khỏe như August, vua nước Ba Lan. Eugen nghĩ thầm khi thấy thỏi bạc tròn gần thành hình. Ông cụ Gorio nhìn công trình mình làm, ảo não, nước mắt ứa ra. Ông cụ thổi tắt mồi sáp đã soi cho ông cụ xoắn vật bằng bạc mạ vàng ấy. Rồi Augen nghe thấy ông cụ vừa đi nằm vừa buông một tiếng thở dài. Lão này điên rồi. Chàng sinh viên nghĩ bụng. Tội nghiệp con bé. Ông cụ Gorio nói to. Nghe thấy thế, Rastignac cho là không nên hở cái sự việc này thì hơn và không nên kết tội lão láng giềng một cách khinh suất. Chàng toan quay về buồng thì chợt nghe thấy một tiếng động hơi khó tả. Có lẽ do tiếng giày vải nhẹ trèo lên thang gác. Augen lắng tai nghe và quả nhiên nhận ra tiếng thở lần lượt của hai người đàn ông. Không nghe thấy tiếng kẹt cửa, cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân người. Chàng bất chợt nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt từ tầng gác 2, nơi phòng Voltan. Trong một quán trọ trung lưu mà sao lắm chuyện ly kỳ thế này nhỉ? Chàng tự nhủ. Chàng bước xuống vài bậc, bắt đầu lắng tai và nghe rõ tiếng tiền vàng loảng xoảng. Chỉ một loáng, ánh sáng tắt phụt, hai hơi thở lại nổi lên một lần nữa mà không hề nghe thấy tiếng kẹt cửa. Rồi hai người đàn ông càng bước xuống thì tiếng động càng yếu dần. Ai đi ở ngoài đó? Mụ Vu Kê vừa mở cửa sổ vừa kêu. Tôi về đấy mà, mẹ Vu Kê ạ. Vô thần nói, tiếng ồm ồm. Lạ thật, Christopher đã cài then cửa rồi mà. Augen vừa nghĩ bụng vừa trở về buồng. Ở cái đất Paris này, cần phải thức đêm mới biết rõ những sự việc xảy ra chung quanh mình. Sau khi những chuyện vặt vãnh ấy đã không vương vấn đến tham vọng yêu đương nữa, chàng bắt tay vào việc học hành. Nhưng lại bị những mối ngờ vực về chuyện lão Gorio làm chàng đáng trí. Chàng lại đáng trí hơn vì hình ảnh phu nhân De Resto chốc chốc lại hiện lên trước mắt như người báo trước một tiền đồ sáng lạn. Rút cục, chàng đi nằm và ngủ say như chết. Những chàng trai trẻ quyết thức 10 đêm để học thì 7 đêm lăn ra ngủ, phải trên 21 tuổi mới thức đêm được. Sáng hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ Paris, mù mịt đến những người đúng giờ nhất cũng lầm lẫn về giờ giấc. Những cuộc hẹn hò về công việc làm ăn bị nhỡ. Chuông đánh 12 giờ trưa mà ai cũng ngỡ là mới độ 8 giờ. Lúc 9 giờ rưỡi, mụ Vu Kê vẫn còn chưa nhúc nhích khỏi giường. Christopher và chị Sylvie to béo cũng dậy muộn, ngồi yên lặng uống cà phê pha với lớp nổi trên phần sữa dành cho khách trọ. Chị Sylvie đã đun sôi thật lâu để mụ Vu Kê không nhận ra khoản thuế bất hợp pháp đó. Này, Sylvie! Christopher vừa nói vừa chấm miếng bánh mì nướng đầu tiên. Dù sao, ông Votan cũng là người tốt. Đêm qua, ông ta lại tiếp hai người khách nữa đấy. Nếu bà chủ có băn khoăn gì về chuyện đó, thì đừng nói gì với bà ta nhé. Ông ấy có cho cậu gì không? Ông ta cho mình 100 xu. Âu cũng là cách bảo mình câm miệng đấy. Trừ ông ta và bà Couture là không chi ly. Những người khác có cho chúng mình cái gì vào ngày lễ nguyên đán thì lại tính nước gỡ lại bằng món khác. Mới lại họ thì cho cái quái gì? Christopher nói. Chẳng qua là một đồng 100 xu thổ tả. Hai năm nay lão Gorio tự đánh lấy giày, còn cái lão Poiret keo cúi ấy lại chẳng dùng gì đến si. Có lẽ lão ta đem si ra uống hơn là đem đánh giày tã của lão. Còn tay sinh viên cỏ hương ấy, hắn cho mình 40 xu. 40 xu không đủ trả tiền mua bàn chải, lại thêm cái nước hắn ta đem phát mại cả quần áo cũ nữa. Cái nhà chết tiệt này. Ôi sao, Sinve vừa nói vừa nhấm nháp cà phê. Chỗ bọn mình làm còn là khá nhất khu phố này. Sống được đấy chứ. Nhưng về cái khoản cha nội Walton, có ai nói gì với cậu không? Cậu Christopher? Có, cách đây mấy ngày, mình có gặp người ở ngoài phố, một ông nói với mình rằng, ở nhà anh có một ông to lớn, có râu quai nón nhuộm phải không? Mình thì trả lời, thưa ngài, không ạ, ông ta không nhuộm đâu ạ. Một người vui tính như ông ta làm gì có thì giờ để nhuộm dâu. Mình có thuật lại như thế cho ông Walton. Ông này bảo, cậu làm thế tốt đấy, cứ thế mà trả lời. Không gì phiền bằng để họ nắm được cái tật của mình. Có thể mất cả lấy vợ đấy. Ấy, còn mình ở ngoài chợ, họ cũng muốn dỗ dành mình nói ra xem có bao giờ thấy ông ta đương mặc sơ mi vào không. Thật là vớ vẩn. Này, chị ta ngừng lại rồi nói, chuông nhà thờ Van der Goes đánh 10 giờ kém 15 rồi mà chưa có ai cựu quậy gì cả. Ôi trời, họ đi cả rồi mà. Bà Couture và cô cháu gái đã đi ăn bánh thánh ở nhà thờ Thánh Etienne từ lúc 8 giờ. Ông cụ Gorio đã cắp một gói đi rồi. Anh chàng sinh viên đến 10 giờ tan học mới về. Mình đang lau cầu thang thì trông thấy họ đi ra. Cái gói của ông cụ Gorio huých vào mình một cái, sao mà nó rắn như sắt ấy. Không hiểu bố già làm cái trò gì vậy. Bọn kia làm tình làm tội ông cụ, nhưng kể ra thì ông cụ là người tốt đấy chứ. Có phần hơn tất cả bọn đấy. Ông cụ cho mình chẳng bao nhiêu, nhưng các bà mà ông cụ thỉnh thoảng sai mình đến lại phong bao cho mình rất hậu. Họ diện gớm đi ấy. Các cô mà ông cụ gọi là con gái ấy phải, đến một tá chứ không ít. Trước sau mình chỉ đến nhà có 2 người. Chính những cô đã đến đây. Này, bà chủ đang cựa mình đấy. Lại sắp làm ỏm lên bây giờ. Mình phải lên ngay mới được. Christopher, cậu trông chỗ sữa kẻo mèo đấy. Sylvie lên phòng mụ chủ. Thế nào Sylvie, 10 giờ kém 15 rồi mà chúng mày cứ để tao ngủ lăn ngủ lóc thế à? Chưa bao giờ có chuyện như thế này. Tại sương mù dày quá đấy ạ. Thế bữa ăn sáng ra sao? Ôi dào, khách trọ của bà thì cứ sôi lên sùng sục. Họ đã chuồn ráo từ lúc tờ mờ sáng rồi. Này, nói cho hẳn hoi, Sylvie. Mụ Vu Kê bắt bẻ. Phải nói là từ lúc tù mù sáng. Vâng, thưa bà. Bà muốn thế nào thì con sẽ nói thế. Có điều là bà vẫn có thể ăn sáng vào 10 giờ. Chị chàng Michonet và anh chàng Praro vẫn chưa nhúc nhích. Chỉ còn có 2 người đó ở nhà và họ ngủ say như khúc gỗ. Này, Sylvie, mày ghép 2 người vào với nhau như thế là... Như thế là gì, hả bà? Sylvie hỏi lại và bật cười hình hịch. 2 người trở thành một đôi là gì? Lạ thật Sylvie. Đêm qua, sau khi Christopher đã cài cửa rồi, không hiểu ông Walton, ông ấy về bằng cách nào. Không phải thế đâu bà ạ. Nó nghe thấy tiếng ông Walton và nó xuống mở cửa cho ông ấy. Thế mà bà cứ tưởng... Đưa tao cái áo ngắn, rồi chạy ù xuống xem bữa sáng ra sao. Chỗ thịt cừu còn lại, đem chế biến món gì đó với khoai tây, rồi dọn lê luộc ra. Loại lê 2 lia 1 quả ấy. Một lúc sau, mụ Vu Kê bước xuống đúng lúc chú mèo vừa lấy chân hất đổ đĩa đầy bát sữa, rồi hối hả nốc sữa trong bát. Mèo! Mụ kêu lên. Con mèo chạy vụt đi, rồi quay lại cọ mình vào chân mụ. Được, được, cứ nịnh đi, đồ hèn. Mụ nói với con mèo. Sylvie, Sylvie! Thưa bà, gì đấy ạ? Nhìn con mèo nó uống cái gì đây này? Tại cái thằng ăn mày Christopher đấy ạ. Con đã bảo nó bày bàn mà. Nó chạy đâu rồi? Đừng lo bà, chỗ ấy sẽ là phần cà phê của ông cụ Gorio. Con sẽ đổ nước lã vào, ông cụ chẳng biết đâu. Ông ta chẳng để ý cái gì cả, ngay cả cái ăn cái uống cũng thế thôi. Thế lão Triệc ấy đi đâu rồi? Mụ Vu Kê vừa nói vừa bày đĩa ăn. Ai mà biết được, ông cụ ấy đi buôn gian bán lậu chứ còn gì nữa. Ồ, tao ngủ nhiều quá. Mụ Vu Kê nói. Nhưng cũng vì thế mà trông bà tươi như huê ấy. Lúc ấy, chuông gọi cổng vang lên. Walton vừa bước vào phòng khách, vừa hát ồm ồm. Ta đi khắp các nẻo đời. Ở đâu mà chẳng có người biết ta? Chào mẹ Vu Kê. Gã nói khi nhìn thấy mụ chủ trọ, rồi gã ôm quàng lấy mụ một cách nựng nọt. Hay chưa? Có thôi đi không nào? thì mẹ cứ nói ngay là đồ láo nào, có được không? Gã đáp lại, đây, mẹ cứ nói đi, mẹ có nói không nào? Nào, tôi bày bàn với mẹ nhé. Ai chà, tôi ngoan đấy chứ, mẹ nhè. Ve cô tóc nâu, ghẹo cô tóc vàng, yêu đương bất chợt thở than. Tôi vừa được thấy một chuyện lạ lùng. Tình cờ... Gì thế? Mụ quá hỏi. Lão Gorio đến phố Delphine hồi 8 rưỡi, vào nhà Kim Hoàn chuyên mua thìa đĩa cũ và phù hiệu quân đội. Lão ta bán một dụng cụ gia đình bằng bạc mạ vàng, được một món tiền kha khá. Cái dụng cụ ấy đã được xoắn lại khá đẹp đối với một người không phải là nhà nghề. Ồ, thật à? Đúng, tôi về đây sau khi đi tiễn một người bạn xuất dương bằng tàu hãng vận tải Hoàng gia. Tôi đã đợi lão Gorio xem sao. Để đùa một tí mà. Lão đã lộn lại khu này, đến phố Hàng Sành, vào nhà một gã cho vay nặng lãi nổi tiếng tên là Gopsek, một thằng bất lương hạng nặng có gan dốc cả xương bố ra làm quân bài domino. Một tên Do Thái, một tên Ả Rập, một tên Hy Lạp, một tên Bohemian, một gã thiên hạ khó lòng moi được tiền vì tiền nong hắn gửi cả ở ngân hàng. Thế cái lão Gorio ấy vào đấy làm gì? Lão ta chẳng làm gì cả. Voltan nói, lão ta chỉ phá thôi. Thật là đồ ngu ngốc lẩm cẩm, vong gia bại sản vì mê gái, mà gái nó... Lão về cơ kìa, Sylvie nói. Anh Christopher ơi, ông cụ Gorio gọi to lên. Lên với tôi nhé. Christopher đi theo ông cụ Gorio rồi lại trở xuống ngay. Mày đi đâu đấy? Mụ Vu Kê hỏi thằng nhỏ. Đi hộ ông cụ Gorio tí việc. Cái gì thế này? Voltan vừa nói, vừa giằng khỏi tay Christopher lá thư, gã đọc. Gửi bá tước phu nhân Anastasi de Resto. Phố nào? Gã hỏi và trả bức thư cho Christopher. Phố Hender. Ông cụ dặn phải đưa cái này tận tay bà bá tước. Ở trong này có cái gì? Voltan vừa nói vừa soi thư lên ánh sáng. Một tờ giấy bạc chăng? Không phải. Gã mở hé phong bì. À, một tấm phiếu thanh toán. Gã reo lên. Ai chà, ông cụ cậu lịch sự khiếp. Thôi, xéo đi, thằng lấu cá. Gã vừa nói vừa đưa bàn tay hộ pháp vỗ lên đầu Christopher. Gã xoay người anh ta như một quân thò lò. Anh em sẽ được món tiền thưởng bở đây nhá. Bàn ăn đã bày xong. Sylvie đun sữa. Mụ Vu Kê nhóm lò sưởi. Vô Thông giúp mụ một tay. Gã luôn miệng ngâm nga. Ta đi khắp các nẻo đời. Ở đâu mà chẳng có người biết ta. Xong đâu đấy thì bà Couture và cô Taillefer trở về. Bà đi đâu về sớm thế, bà chị? Vu Kê nói với bà Couture. Chúng tôi vừa đi lễ ở nhà thờ Thánh Etienne de Mont. Chả là hôm nay chúng tôi sẽ đến chỗ ông Taillefer mà. Tội nghiệp con bé, nó run như cầy sấy. Bà Couture vừa trả lời vừa ngồi xuống trước bếp lò. Bà ta hơ giày trước cửa lò, đôi giày bốc hơi lên. Cô sưởi đi chứ, cô Victorine, mụ Vu Kê nói. Cô em ạ, đi lễ cầu Chúa làm cho cha cô chuyển lòng là phải lắm. Vu Thon vừa nói vừa đẩy cái ghế dựa lại cho cô gái mồ côi. Nhưng thế chưa đủ đâu. Cô cần phải có một người bạn lĩnh trách nhiệm đến nói thẳng vào mặt lão bẩn thỉu ấy. Cái lão dã man, thiên hạ đồn là có 3 triệu mà chẳng cho cô tí hồi môn nào. Thời buổi này, một cô gái xinh đẹp cũng cần phải có hồi môn. Tội nghiệp cô bé, mụ Vu Kê nói. Này con, lão cha quái gở của con rồi sẽ chuốc lấy vạ vào thân cho mà xem. Victorine nghe những lời ấy, đôi mắt đẫm lệ. Mụ quá ngừng lại khi thấy bà Couture ra hiệu. Giá chúng tôi được gặp mặt ông ta, giá tôi được nói chuyện với ông ta, trao cho ông ta bức thư cuối cùng của vợ ông ta. Bà quả phụ vị ủy viên chủ chi nói, tôi không bao giờ dám gửi liều bức thư ấy bằng bưu điện. Ông ta biết mặt chữ tôi. Hỡi những người đàn bà ngây thơ vô tội, khốn khổ và bị ngược đãi. Gã Vautrin kêu lên ngắt lời bà. Contre, chỉ trong vài hôm nữa tôi sẽ can thiệp vào công việc các bà và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chào ôi, thưa ông. Cô Victorine vừa nói vừa nhìn Vautrin cặp mắt ẩm ướt và nóng bỏng mà Vautrin không hề xúc động. Nếu ông có cách nào giáp mặt cha tôi thì xin ông nói cho cha tôi biết là tình yêu thương cha tôi và danh dự mẹ tôi còn quý báu đối với tôi hơn tất cả mọi thứ của cải trên đời. Nếu ông làm cho cha tôi bớt nghiêm khắc đi được phần nào, thì tôi sẽ cầu Chúa cho ông. Ông hãy tin ở tấm lòng biết ơn. Ta đi khắp các nẻo đời. Vô Trần hát, giọng trào phúng. Vừa lúc ấy, Gorio, cô gái già Michano, Poiret bước xuống. Có lẽ bị lôi cuốn vì mùi thơm nước hàng chị Sylvia đang trưng để pha chế chỗ thịt cừu còn lại. Đúng lúc bảy khách ăn ngồi vào bàn và chào hỏi nhau, thì đồng hồ buông 10 tiếng. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân chàng sinh viên ở ngoài phố. Hay lắm, cậu Eugen, Sylvia nói, hôm nay cậu ăn sáng với cả nhà. Chàng sinh viên chào các khách ăn và ngồi xuống bên ông Gorio. Tôi vừa gặp một chuyện tao ngộ rất lạ lùng. Chàng vừa nói vừa lấy thật đẫy thịt cừu và cắt một miếng bánh mà mụ Vuke luôn luôn đưa mắt ước lượng. Một chuyện tao ngộ, Poiret hỏi. Thế thì việc gì mà phải ngạc nhiên hả ông bạn già? Vautrin bảo Poiret, cậu ấy rất đủ điều kiện để có những chuyện tao ngộ chứ sao? Cô Taillefer e lệ đưa mắt về phía chàng sinh viên trẻ tuổi. Chuyện thế nào thì cậu kể cho nghe, mụ Vuke lên tiếng. Hôm qua, tôi dự vũ hội ở nhà phu nhân bá tước de Bruxelles, là bà chị họ của tôi đấy. Bà ấy có một ngôi nhà lộng lẫy, những căn phòng chướng lụa màn là. Tóm lại, phu nhân đã cho chúng tôi dự một buổi dạ hội tráng lệ. Tôi đã vui chơi như một ông hoàng. Oanh! Vautrin kề ngay. Thưa ngài, Eugen nói to. Ý ngài muốn nói gì? Mình nói chữ oanh. Vì những chú chim hoàng oanh vui chơi nhiều hơn những ông hoàng. Đúng đấy, tôi thích làm cái con chim nhỏ bé vô tư ấy hơn là làm ông hoàng. Vì rằng... Poiret, lão chuyên nói đuôi lên tiếng. Vậy là... Chàng sinh viên nói tiếp ngắt lời lão ta. Tôi nhảy với một nàng và hạng đẹp nhất vũ hội. Một nữ bá tước mê hồn, con người xinh tươi tôi chưa từng thấy. Tóc nàng cài hoa đào, bên cạnh đeo một chùm hoa đẹp tuyệt trần, những bông hoa thiên nhiên ngào ngạt đưa hương. Ôi chào, các vị phải tận mắt trông thấy nàng mới được. Thật không thể mô tả nổi một người đàn bà sinh động vì khiêu vũ. Ấy thế mà sáng nay, hồi 9 giờ, tôi đã gặp nàng bá tước thần tiên ấy đi bộ ở phố hàng sành. Chào ôi, tim tôi đập thình thịch, tôi cứ tưởng... Là cô nàng đến đây chứ gì? Vautrin vừa nói, vừa nhìn chòng chọc vào chàng sinh viên. Cô nàng hẳn là đến chỗ lão Gorsek, tên cho vay nặng lãi thôi. Nếu có bao giờ cậu mò tìm trong trái tim phụ nữ Paris, cậu sẽ tìm thấy gã cho vay nặng lãi trước khi thấy gã nhân tình. Nàng bá tước của cậu tên là Anastasie de Resto, nhà ở phố Hender. Nghe cái tên ấy, chàng sinh viên nhìn Vautrin chằm chằm. Ông cụ Gorio ngẩng phắt đầu lên, đưa cặp mắt long lanh và đầy lo âu nhìn hai người đang nói chuyện, làm đám khách trọ ngạc nhiên. Christopher sẽ tới quá muộn, thế là con bé đã trên đường đến đấy rồi. Ông cụ Gorio thốt lên một cách đau đớn. Tôi đã đoán ngay mà. Vautrin nói ghé tai mụ Vuke. Gorio ăn uống như người mất hồn và chẳng biết là mình đang ăn gì. Chưa bao giờ ông cụ lại tỏ vẻ ngẩn ngơ và băn khoăn lo nghĩ như lúc ấy. Này, ông Vautrin, thằng quái nào đã cho ông biết tên nàng? Eugen hỏi. Ấy đấy. Vautrin trả lời. Cụ Gorio cũng biết cái tên ấy. Thế thì sao tôi lại không biết? Cụ Gorio à? Chàng sinh viên kêu lên. Sao? Ông già tội nghiệp nói. Đêm qua trông con bé đẹp lắm phải không? Ai? Phu nhân de Resto. Anh chồng lão khọm già keo kiệt kìa. Mụ Vu Kê nói với Voltan. Mắt lão ta sáng hẳn lên. Lão ta bảo cô nàng chắc. Cô Michelle hỏi thầm chàng sinh viên. À, vâng, nàng đẹp dữ dội. Augen nói khi ông cụ Gorio hau háu nhìn chàng. Nếu không có phu nhân de Belson ở đấy, thì nàng nữ bát tước thần tiên của tôi phải là bà chúa vũ hội. Bọn trai trẻ chỉ ngắm có mình nàng. Tôi là người thứ 12 ghi tên vào danh sách của nàng. Nàng nhảy tất cả các bài đối vũ. Các bà các cô khác phát cuồng lên. Nếu có một người hôm qua được sung sướng thì người đó chính là nàng. Thiên hạ nói rất đúng. Không gì đẹp hơn thuyền bể căng buồm, ngựa phi nước đại và đàn bà khiêu vũ. Đêm qua ở nhà một nữ công tước thì lên voi. Sáng nay ở nhà một gã buôn thương phiếu thì xuống chó. Ấy, đàn bà Paris là như thế đấy. Nếu chồng họ không bao đủ cho họ ăn diện lu bù thì họ bán mình. Nếu họ không biết cách bán mình thì họ sẽ mổ bụng mẹ họ ra để moi tiền mà trưng bảnh. Tóm lại, họ sống cuộc đời thật là bừa bãi. Còn lạ gì nữa, còn lạ gì nữa. Nét mặt ông cụ Gorio hồi nãy khi nghe chàng sinh viên nói thì rạng rỡ lên như ánh nắng buổi đẹp trời. Đến giờ nghe lời nhận xét cay độc kia của Voltan thì sa sầm hẳn xuống. Này, thế cái chuyện tao ngộ của cậu nó ra làm sao? Mụ Vu Kê nói. Cậu có nói chuyện với nàng không? Cậu có hỏi nàng xem nàng có muốn học luật không? Nàng không trông thấy tôi. Eugen nói. Nhưng gặp một người đàn bà và loại đẹp nhất Paris ở phố Hàng Sành lúc 9 giờ sáng. Một người đàn bà có lẽ 2 giờ đêm mới ở vũ hội về. Thế không lạ lùng à? Chỉ có Paris mới có những chuyện ly kỳ ấy. Chà, còn biết bao nhiêu chuyện ly kỳ bằng vạn nữa ấy chứ. Voltan kêu lên. Cô Taillefer chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện vì cô đang quá bận tâm về dự định sắp tiến hành. Bà Kuntro ra lệnh cho cô đứng lên đi mặc áo. Khi hai người đàn bà bước ra, ông cụ Gorio cũng bắt chước đi sau. Đấy, các vị đã thấy chưa? Mụ Vu Kê nói với Voltan và những khách trọ khác. Rõ ràng là lão ta đã khánh kiệt vì mấy con đàn bà ấy. Tôi không bao giờ tin được rằng nữ bá tước de Russo xinh đẹp lại là nhân tình ông cụ Gorio. Chàng sinh viên kêu lên. Thì gã Voltan ngắt lời chàng. Chúng tớ có bắt cậu phải tin thế đâu. Cậu còn ít tuổi quá nên chưa hiểu rõ Paris. Sau này cậu sẽ biết ở đây có những người mà chúng tớ đặt tên là những con người mê đắm. Nghe vậy, cô Michenu nhìn Voltan bằng con mắt hiểu biết. Các bạn có thể bảo rằng đó là con ngựa nhà binh khi nghe thấy tiếng kèn lệnh. À, à, Voltan nói và ngừng lại để nhìn chòng chọc vào mụ ta. Chúng mình, chính chúng mình, ai mà chẳng từng có những cái si mê lặt vặt ấy. Cô gái già cụp mắt xuống, y như một nữ tu sĩ nhìn tượng thánh. Thế thì, gã nói tiếp, hạng người ấy bám khư khư lấy một ý nghĩ và không bao giờ buông nó ra. Họ chỉ thèm khát một thứ nước nào đó, múc ở một nguồn nào đó, và nhiều khi là nước tù hãm hôi thối. Để uống cái thứ nước đó, họ có thể bán vợ, đợ con, họ có thể bán cả linh hồn cho quỷ. Có những kẻ thì cái nguồn nước ấy là cờ bạc, là thị trường chứng khoán, là một bộ sưu tập tranh ảnh hoặc côn trùng, là âm nhạc. Có những kẻ khác thì là một người đàn bà biết nấu mứt kẹo cho họ ăn. Với hạng người ấy, giá anh có đem cho họ tất cả đàn bà trên trái đất, họ cũng chẳng thiết. Họ chỉ cần người đàn bà làm thỏa mãn cái mê đắm của họ thôi. Nhiều khi cái người đàn bà ấy chẳng yêu gì họ, lại dằn vặt họ, bắt họ trả tí chút thỏa mãn vụn vặt bằng giá rất đắt. Thế mà cái bọn đùa dai của tôi vẫn không nản, vẫn có thể đem cầm cái chăn cuối cùng của họ ở hiệu cầm đồ để mang lại cho người đàn bà ấy đồng tiền cuối cùng. Lão Gorio thuộc cái hạng người ấy đấy. Cô ả nữ bá tước làm tiền lão vì lão là người kín đáo. Ấy, cái xã hội phong lưu nó như thế đấy. Lão già tội nghiệp chỉ nghĩ đến cô ả. Ngoài cái si mê của lão, các vị thấy đấy. Lão ta chỉ là con vật ngu độn. Cứ nói với lão về cái khoản đó là mặt lão sáng ngời như mặt kim cương vậy. chẳng khó gì mà không đoán ra được cái bí mật ấy. Sáng nay, lão ta đã mang bộ đồ mạ vàng bạc đến lò nấu, và mình lại trông thấy lão vào nhà tên gốc sách ở phố Hàng Xanh. Các vị nghe kỹ đây. Lúc trở về, lão ta đã sai cái thằng Christopher ngớ ngẩn đến nhà nữ bá tước De Russo. Đó đã cho chúng ta xem cái địa chỉ lá thư. Trong thư có một tấm phiếu đã thanh toán. Rõ ràng là nếu nữ bá tước cũng đến nhà lão già buôn thương phiếu, thì hẳn là có việc khẩn cấp. Lão Gorio đã cung đốn tiền cho cô ả một cách lịch sự. Chả cần phải suy luận đối chiếu gì cũng trông thấy rõ sự tình. Cậu sinh viên trẻ tuổi của tôi ạ, điều ấy chứng tỏ cho cậu thấy rằng, trong khi cô ả nữ bá tước của cậu cười đùa, nhảy nhót, giở những trò uốn éo, đung đưa những bông hoa đào và nhón tay nâng tà áo, thì lòng cô ả vẫn rối như cái mớ bòng bong như người ta thường nói, khi nghĩ đến những tấm hối phiếu bị khiếu nại của mình hoặc của tình nhân. Bác làm cho tôi nóng lòng sốt ruột, muốn biết sự thật ra sao. Ngày mai, tôi sẽ đến nhà phu nhân De Russo. Augen kêu lên. Phải đấy, Poirette nói. Mai cậu phải đến nhà phu nhân De Russo. Không chừng cậu sẽ gặp lão Gorio đến đấy để thu món nợ phong lưu của lão đấy. Thế ra cái thành phố Paris của các vị là một vũng bùn à? Augen nói với một vẻ chán ngán. Và một vũng bùn kỳ quặc nữa chứ. Vô Than nói tiếp. Những người đi xe mà vấy bùn là người lương thiện. Những người đi chân mà vấy bùn là đồ lưu manh. Vô phúc mà anh xoáy được bất kể cái gì, anh sẽ bị bêu ở quảng trường. Tòa án như một vật kỳ quái. Anh hãy ăn cắp 1 triệu đi. Anh sẽ được tôn trọng ở các phòng khách như một nhà đạo đức. Các vị trả 30 triệu cho cảnh sát và tòa án để duy trì cái nền đạo đức ấy đấy. Đẹp chưa? Thế nào? Chẳng lẽ lão Gorio lại phá bộ đồ ăn sáng bằng bạc mạ vàng của lão ra ư? Mụ Vu Kê kêu lên. Có 2 con chim cu gáy ở trên nắp phải không? Augen nói. Chính thế. Vậy thì ông cụ quý nó lắm đấy. Ông cụ đã khóc khi xoắn trong cái liễn và cái đĩa. Tình cờ tôi đã trông thấy. Augen nói. Lão ta vẫn quý những vật đó như tính mạng lão. Mụ quá đáp. Các vị xem bố già đấy, si mê đến thế là cùng. Walton kêu lên, cô ả ấy biết cách làm cho lão phải bùa phải bả. Chàng sinh viên lại trở về phòng. Walton ra phố. Một lát sau, bà Contro và Victorine lên một cỗ xe ngựa thuê mà Sylvia đi gọi cho họ. Poirette đưa tay cho cô gái già Michenu khoác và cả hai đi dạo ở vườn Bách Thảo. Trong 2 giờ đẹp nắng ngày hôm ấy. Này, thế là họ cũng gần như vợ chồng rồi còn gì. Chị Sylvia to béo nói. Hôm nay là lần đầu hai người cùng đi ra phố với nhau. Cả hai cùng khô khốc đến nỗi giá họ vập vào nhau thì tóe lửa ra như một cái bật lửa ấy nhỉ. Coi chừng cái khăn khoàng của cô Michenu nhá. Mụ Vu Kê vừa nói vừa cười. Nó bốc cháy như cái bùi nhùi cho mà xem. 4 giờ chiều, khi Gorio về, ông cụ thấy dưới ánh sáng 2 ngọn đèn khói mù cô Victorine mắt đỏ hoe. Mụ Vu Kê nghe kể lại câu chuyện đến thăm ông Taillefer sáng nay không có kết quả. Bực mình vì phải tiếp con gái và bà già ấy, lão Taillefer đã cho 2 người giáp mặt lão để lão nói cho họ biết ý nghĩ của lão. Thưa bà chị, bà Control nói với mụ Vu Kê, bà hãy thử nghĩ xem. Lão ta cũng chẳng buồn bảo Victorine ngồi, làm con bé cứ thế đứng mãi. Còn với tôi thì lão đã nói một cách lạnh lùng, không hề nổi nóng, rằng chúng tôi không nên tốn công đến nhà lão làm gì. Rằng cô nương, lão chẳng gọi là con gái lão gì cả, chỉ làm cho lão thêm ghét khi đến quấy rầy lão. Mỗi năm có 1 lần, đồ ác quái. Rằng bà mẹ Victorine ngày xưa lấy lão chẳng có của nả gì, cô nương cũng chẳng có gì mà đòi hỏi. Tóm lại, lão nói những lời lẽ ác nghiệt hết sức, làm con bé khốn khổ khóc lên rưng rức. Con bé liền quỳ xuống chân bố và đã mạnh dạn nói với lão rằng nó khẩn khoản như thế chỉ là vì mẹ nó thôi, rằng nó sẽ tuân theo ý lão, không dám cãi nửa lời. Nhưng nó van lão hãy đọc tờ chúc thư của người quá cố đáng thương. Nó lấy ra bức thư, vừa trình lão vừa nói những lời lẽ tốt đẹp và ý nhị nhất đời. Không biết nó học được ở đâu, chắc Chúa đã ứng khẩu cho nó. Vì con bé tội nghiệp lúc đó được soi lòng thế nào mà, nghe nó nói, tôi cứ khóc nấc lên. Bà có biết lúc đó, cái lão già kinh tởm ấy làm gì không? Lão ngồi cắt móng tay. Lão cầm bức thư đẫm lệ của bà Taillefer đáng thương, vất lên mặt lò sưởi và nói, thôi được. Con bé cầm lấy bàn tay bố để hôn. Lão đã định nâng nó dậy, nhưng lão lại rụt tay lại. Có phải ác độc không? Thằng con trai ngốc nghếch của lão bước vào, chẳng chào hỏi gì em gái cả. Chẳng hóa ra họ là đồ ác quái à? Ông cụ Gorio nói. Thế rồi bà Control không để ý đến tiếng kêu của ông cụ. Cả lão bố lẫn thằng con chào tôi, xin thất lễ rồi bỏ đi. Họ có việc gấp. Chúng tôi đến thăm như thế đấy. Ít ra, lão cũng nhìn thấy con gái. Tôi không hiểu sao lão có thể từ nó được. Con bé giống lão như đúc. Đám khách ăn, cả nội chú lẫn ngoại chú, lục tục kéo đến, chào hỏi lẫn nhau, nói với nhau những chuyện tầm phào, những chuyện tạo nên ở một số tầng lớp người Paris. Cái tinh thần hí hước, trong đó sự vô duyên là yếu tố chính, và giá trị của nó, đặc biệt là ở bộ điệu hoặc giọng nói. Cái loại tiếng lóng ấy thay đổi luôn luôn. Trò khôi hài đẻ ra tiếng lóng ấy cũng không bao giờ thọ nổi một tháng. Một sự kiện chính trị, một vụ án ở tòa đại hình, một bài hát rong, những trò hề của một kép tuồng, tất cả đều dùng để duy trì cái trò chơi dí dỏm ấy. Chủ yếu là nắm lấy những ý, những lời như những quả cầu lông, rồi dùng vợt quăng đi ném lại cho nhau. Trò chơi diorama mới được phát minh ra, gây ảo tưởng về thị giác ở một mức độ cao hơn trò chơi hoạt cảnh. Panorama đã đem đến một số xưởng vẽ kiểu nói đùa với âm vận Rama. Đó là tiếng nói tếu mà một gã họa sĩ trẻ tuổi, khách ăn quen ở quán Vuke đã du nhập vào. Này, thưa ngài, Poiret, gã nhân viên biện bác vật nói, cái sức khỏe Rama tí ti của ngài thế nào ạ? Rồi chẳng đợi câu trả lời. Thưa các phu nhân, các vị có điều phiền muộn ạ. Gã nói với bà Control và Victorine. Chúng ta chance thôi chứ. Horace Bianchon, một sinh viên y khoa, bản thân của Rastignac kêu lên. Cái dạ dày tí tẹo của tôi đã chảy xuống gót chân rồi. Trời, Zetorama ghê thật, Voltham nói. Xê ra một tí nào, bố Gorio. Rõ thật, chân bố án ngữ hết cả miệng lò sưởi rồi. Thưa ngài Voltham chứ danh, Bianchon nói. Sao ngài lại nói Retorama? Đó là một lỗi. Phải nói Retorama mới đúng. Không, gã nhân viên viện bảo tàng nói. Đúng là Retorama, vì chữ Ret tận cùng bằng T, phải nối vần chứ. Và đây là quan lớn hầu tước de Rastignac, tiến sĩ khoa luật xiên xẹo. Bianchon vừa kêu lên vừa bá cổ ao gần và ghi chặt đến nghẹt thở. Ới này, bà con ơi! Cô Michenu rón rén bước vào, chào mọi người, chẳng nói chẳng rằng, đến ngồi cạnh ba người đàn bà. Con mụ già cú vọ ấy, nó cứ làm mình lạnh sờn gai ốc lên. Bianchon vừa thầm thì với Voltan, vừa chỏ mộ Michenu. Mình có nghiên cứu lý thuyết gan, mình thấy mụ này có những cái biếu Judas. Cậu có biết Judas? Voltan nói. Ai mà chả đã từng gặp cái quân đó? Bianchon đáp. Mình nói thật tình là mụ gái già chóng bệch này là mình nghĩ đến cái loại sâu dài ngoằng, nghiến nổi cả rầm nhà. Ấy, nó như thế đấy cậu ạ. À. Gã tứ tuần vừa nói, vừa trải bộ râu quai nón. Hoa hồng, nàng sống kiếp hồng, sớm ra vừa nở, chiều trông đã tàn. Một món súp porama ngon tuyệt đây rồi. Poiret nói khi thấy Christopher bước vào, tay bưng liễn súp kính cẩn. Xin lỗi ngài, mụ Vuke nói. súp cải bắp đấy chứ. Tất cả bọn trẻ phá lên cười. Poiret hố rồi nhá. Poiret hố rồi. Ghi 2 điểm cho mẹ Vuke, Voltan nói. Có ai để ý đến cái sương mù sáng nay không? Gã nhân viên nói. Thật là, Biên Tròn nói, một thứ sương mù ác liệt, vô song, một thứ sương mù tang tóc, thê lương, xanh nhợt, hèn xuyễn, một thứ sương mù Goryeo. Goryeorama, gã họa sĩ nói, vì trong đó người ta chẳng nhìn thấy quái gì cả. Ê, tôn ông Goryeo, người ta nói chuyện ngài đấy. Goryeo ngồi tận cuối bàn, gần cửa đưa thức ăn vào. Ông cụ vừa ngẩng đầu lên, vừa ngửi một mẩu bánh để dưới chiếc khăn ăn. Ấy là thói quen trong nghề buôn trước kia, nay thỉnh thoảng trở lại. Này, mụ Vu Kê kêu ông cụ bằng giọng chanh chua, át cả tiếng thìa, tiếng đĩa và tiếng người nói. Cụ thấy bánh mì không ngon hả cụ? Thưa bà, trái lại ạ. Ông cụ đáp, bánh này làm bằng bột mì Etampes thượng hảo hạng đấy. Sao cụ biết? Augen hỏi. Nhìn bột trắng và nếm thì biết. Nếm bằng mũi chứ gì? Vì cụ ngửi cơ mà. Mụ Vu Kê nói. Cụ đâm ra tằn tiện đến mức rồi có ngày tìm được cách hít mùi nhà bếp mà sống được đấy. Thế thì bố già đi mà lấy một cái bằng phát minh đi. Gã nhân viên viện bác vật kêu lên. Bố sẽ giàu to đấy. Thôi mà. Ông cụ làm thế cho cánh mình biết. Ông cụ đã từng là phó mì đấy mà. Gã họa sĩ nói. Thế ra mũi của cụ là cái bình hóa nghiệm à? Nhân viên viện bắc vật hỏi lại. Hóa gì? Bien Chon hỏi. Hóa chất, hóa học, hóa phép, hóa mắt, hóa đơn, hóa thạch, hóa liệu, hóa panorama. 8 tiếng trả lời phát ra từ 4 phía căn phòng nhanh như một loạt đạn nổ nối tiếp nhau, càng gây thêm buồn cười khi ông cụ Goryeo đáng thương, ngơ ngác, nhìn bọn khách ăn, y như người cố tìm hiểu một thứ tiếng nước ngoài. Hóa... Ông cụ hỏi gã Voltan ngồi bên cạnh. Hóa vàng, bố già ạ. Voltan vừa nói, vừa đập tay lên đầu ông cụ một cái, làm cái mũ tụt xuống tận mắt. Ông già khốn khổ, kinh ngạc vì sự tấn công đột ngột ấy, ngồi lặng đi một lúc. Christopher tưởng ông cụ đã ăn xong món súp, bèn bưng đĩa đi. Thành thử khi Goryeo hất được mũ lên, cầm lấy thìa thì đập vào mặt bàn. Tất cả bọn khách ăn cười phá lên. Thưa ông, ông cụ nói, ông đùa nhả quá. Nếu ông còn dám ấn mũ tôi như thế nữa thì... Thì sao hả bố? Voltan ngắt lời ông cụ. Thì rồi có ngày, ông sẽ phải chịu điều quả báo nặng nề. Ở địa ngục phải không? Gã họa sĩ nói. Ở cái xó tối bé tẹo mà người ta nhốt những đứa trẻ hư chứ gì? Thế nào, thưa cô? Voltan nói với Victorine. Cô không ăn à? Vậy ra ông cụ đã chơi như đá phải không? Một vật kinh tởm. Bà Control nói. Phải làm cho ông cụ nhà ta biết điều mới được. Voltan nói. Nhưng mà này, Rastignac ngồi cạnh Bien cho lên tiếng. Cô có thể phát đơn kiện về vấn đề ăn uống, vì cô không ăn gì cả. Ê, ê, các vị xem, cụ Goryeo ngắm cô Victorine mới kỹ chứ. Ông cụ mải nhìn cô thiếu nữ đáng thương, đến nỗi quên cả ăn. Nét mặt cô tỏa ra một mối đau khổ thật sự, mối đau khổ của người con gái bị ruồng bỏ mà vẫn yêu bố. Này cậu, Augen nói nhỏ, chúng mình hiểu lầm ông cụ Goryeo đấy. Ông cụ chẳng phải người ngu độn, cũng chẳng phải người yếu đuối đâu. Cậu thử áp dụng cái lý thuyết gan của cậu vào ông cụ, rồi nói cho mình biết cậu nghĩ ra sao. Đêm qua, mình đã nhìn thấy ông cụ xoắn một cái đĩa bạc mạ vàng, trông như vê sáp ấy. Và lúc đó, nét mặt ông cụ lộ ra những tình cảm lạ lùng. Mình thấy cuộc đời ông cụ ly kỳ lắm. Cũng bỏ công nghiên cứu đấy. Đúng, Bien Tròn à. Cậu cười thì mặc cậu, nhưng mình không nói đùa đâu. Con người này là một hiện tượng y học, Bien Tròn nói. Đồng ý thôi. Nếu ông cụ muốn, mình sẽ mổ ra xem sao. Không, sờ đầu ông cụ thôi. Ấy ấy, cái bệnh ngớ ngẩn của ông cụ có thể truyền nhiễm đấy. Hôm sau, Rastignac đóng bộ thật lịch sự và vào khoảng 3 giờ chiều đi đến nhà phu nhân De Russo. Suốt dọc đường, chàng mê mải với những ước vọng hết sức điên rồ. Những ước vọng làm cho cuộc sống những chàng trai vô cùng đẹp vì xúc cảm. Khi đó, họ chẳng tính toán gì trở ngại, hiểm nghèo. Họ nhìn thấy đâu cũng là thắng lợi. Họ thi vị hóa cuộc sống chỉ bằng tưởng tượng và tự làm mình khổ sở hoặc buồn rầu vì những chủ tính bị lộn nhào. Những chủ tính chỉ mới thành hình trong lòng thèm khát ngông cuồng của họ. Cũng may là họ còn bỡ ngỡ rụt rè, nếu không thì cuộc sống xã hội sẽ không làm sao kham được. Augen bước đi một cách hết sức cẩn thận để khỏi bị vấy bùn. Nhưng vừa đi, chàng vừa nghĩ đến những câu sẽ nói với phu nhân De Resso. Chàng dự trữ sẵn tinh thần mẫn tiệp, chàng tạo ra những câu ứng đối trong một cuộc nói chuyện tưởng tượng. Chàng chuẩn bị những lời sắc sảo, những câu nói theo kiểu Talleyrand, trong khi chàng giả thiết những trường hợp nhờ thuận lợi cho việc tỏ tình làm cơ sở xây dựng tương lai của chàng. Bỗng chàng sinh viên ta dẫm phải bùn, thế là bắt buộc phải thuê đánh xi đôi giày và trải lại cái quần ở Palais Royal. Nếu mình giàu, chàng tự nhủ lúc đổi một đồng 100 xu chàng đã mang theo phòng khi cơ nhỡ, thì mình đã đi xe, tha hồ mà suy nghĩ. Cuối cùng, chàng đến phố Hender và hỏi nữ bá tước De Resso. Với một nỗi căm giận lạnh lùng của con người tin chắc một ngày kia sẽ chiến thắng, chàng đã tiếp nhận cái nhìn khinh bỉ của những kẻ thấy chàng đi bộ qua sân, không có tiếng xe ngựa gì ngoài cổng. Cái nhìn ấy đối với chàng càng thêm thấm thía, vì chàng đã hiểu sự thua kém của mình khi bước vào cái sân này. Thấy một con ngựa đẹp thắng lộng lẫy và một cỗ xe hai bánh rất hoa lệ, con ngựa đang gõ vó lộp cộp và cỗ xe phô trương một cuộc sống xa hoa, phung phí và ngầm nói lên thói quen hưởng thụ tất cả những lạc thú của Paris. Chàng ngầm cảm thấy bực bội, những ngăn kéo mở ra trong óc chàng và chàng tưởng nó chứa đầy mẫn tiệp, bỗng đóng sập lại, chàng đâm thộn người ra. Một gã hầu phòng vào báo với nữ bá tước danh hiệu khách đến thăm. Trong khi chờ đợi nữ bá tước trả lời, Augen đứng tựa một chân trước một cửa sổ phòng đợi, tì khuỷu tay lên quả đấm then cửa. Chàng lơ đãng nhìn ra sân. Chàng cảm thấy sốt ruột, đáng lẽ đã bỏ đi rồi nếu không được phú cái tính kiên nhẫn của người miền Nam, đức tính đẻ ra những sự nghiệp thần kỳ khi nó đi theo đường thẳng. Thưa ngài, gã hầu phòng nói, phu nhân hiện ở trong khuê phòng và rất bận. Phu nhân không trả lời gì cả. Còn như ngài muốn sang phòng khách thì ở đấy đã có người rồi. Rastignac lấy làm khâm phục cái quyền lực ghê gớm của những gã. Chỉ một lời nói có thể tố cáo hoặc phê phán chủ nhân chúng. Đồng thời, chàng mở bừa cái cửa mà gã hầu phòng đi ra. Chắc hẳn để cho bọn đầy tớ hỗn láo hiểu rằng chàng quen biết những người trong nhà này. Nhưng chàng lại loạng choạng đâm đầu vào một căn phòng trong có đèn, tủ buffet, lò hong khăn tắm. Căn phòng này vừa thông với một hành lang tối om, lại vừa thông với một chiếc cầu thang khuất kín. Những tiếng cười khúc khích chàng nghe thấy trong gian phòng đợi lại càng làm cho chàng bối rối cực độ. Thưa ngài, phòng khách ở bên này kia. Gã hầu phòng nói với chàng, vẻ cung kính giả tạo, thêm vẻ giễu cợt. Augen lộn lại, hấp tấp đến nỗi vấp cả vào một cái bồn tắm. May sao chàng kịp giữ mũ khỏi rơi xuống nước tắm. Lúc đó, một cánh cửa mở ra ở phía cuối hành lang, có ngọn đèn nhỏ soi sáng. Rastignac cùng một lúc nghe thấy tiếng phu nhân De Resso, tiếng ông cụ Gorio và một tiếng hôn. Chàng trở lại phòng ăn, đi xuyên qua, bước theo gã hầu phòng rồi vào một phòng khách thứ nhất. Ở đó, chàng đứng trước một cửa sổ khi nhận thấy cửa này nhìn ra sân. Chàng muốn biết cái ông cụ Gorio này có quả thật là ông cụ Gorio của chàng không. Tim chàng đập rộn lên, chàng nhớ lại những lời nghị luận kinh người của Vautrin. Gã hầu phòng đợi Augen ở cửa phòng khách, nhưng bất chợt, có một người trẻ tuổi lịch sự từ phòng khách bước ra, nói với người hầu phòng giọng sốt ruột. Maurice, tôi đi đây. Anh nói với phu nhân bá tước là tôi đã đợi phu nhân hơn nửa giờ đấy. Cái thằng cha sức lấc ấy, chắc hẳn nó có cái quyền sức lấc như vậy. Vừa hát lầm nhầm một điệu hát ý đại lợi nào đó, vừa tiến về phía cửa sổ chỗ Augen đứng, để nhìn ra sân, cũng là để xem mặt chàng sinh viên. Nhưng thưa ngài bá tước, ngài nán lại một chút nữa thì hơn. Phu nhân đã dỗi rồi. Maurice vừa nói vừa quay lại phòng đợi. Vừa lúc ấy, ông cụ Gorio do lối cửa cầu thang nhỏ bước ra gần phía cổng lớn. Ông cụ rút chiếc ô và sắp sửa dương lên, không chú ý đến cái cổng lớn đã mở rộng để cho một chàng thanh niên đeo huy chương đánh chiếc xe độc mã chạy vào. Ông cụ chỉ còn kịp nhảy bổ về sau để khỏi bị xe cán phải. Vải lợp ô đã làm cho con ngựa hoảng sợ. Nó khẽ né sang một bên, lồng đến phía thềm cửa. Người trẻ tuổi quay đầu lại, vẻ giận dữ, nhìn ông cụ và chào trước khi xuống xe. Cái chào miễn cưỡng như đối với bọn cho vay nặng lãi ta cần đến, hoặc sự cung kính phải có đối với một người đồi bại đáng khinh nhưng có quyền thế, đòi hỏi ta phải cung kính và bất đắc dĩ phải tỏ vẻ cung kính, nhưng rồi sau ta lấy thế làm xấu hổ. Ông cụ Gorio khẽ gật đầu chào lại một cách thân mật, đầy vẻ đôn hậu. Những sự việc này xảy ra nhanh như chớp. Mải nhìn quá không thấy rằng chẳng phải chỉ có riêng mình đứng đó. Augen bỗng nghe tiếng nữ bá tước. À, anh Maxim, anh định về à? Nàng nói giọng trách móc pha chút giận dữ. Nữ bá tước không chú ý đến chiếc xe độc mã vừa vào. Rastignac chợt quay lại và thấy nữ bá tước khoác một cách đòn dáng chiếc áo choàng tắm cashmere trắng thắt nơ hồng, tóc chải qua loa như mọi phụ nữ Paris về buổi sáng. Nàng thơm ngào ngạt, chắc hẳn nàng vừa tắm xong và vẻ đẹp của nàng như được mềm mại hơn, lại càng như thêm đằm thắm nồng nàn. Đôi mắt nàng ươn ướt, con mắt bọn trai trẻ có thể nhìn thấy tất cả. Thần trí họ kết hợp với những anh hoa phát tiết của người phụ nữ như một cây hút trong không khí những chất thích hợp với nó. Cho nên Eugene cảm thấy hơi mắt rượi tỏa ra từ bàn tay người đàn bà ấy mà không cần chạm vào. Qua làn tơ mỏng cashmere, chàng trông thấy màu hồng mơn mởn của bộ ngực mà tấm áo choàng hơi hé mở phong phanh, đôi khi để lộ trần ra và mắt chàng cứ dán chặt vào đó. Nữ bá tước không cần đến những cách nai nịt cầu kỳ, chỉ có chiếc dây lưng ôm lấy thân hình uyển chuyển, cổ nàng khêu gợi yêu đương, đôi bàn chân nàng đi giày băng túp trông thật là xinh. Đến lúc Maxim cầm hôn bàn tay nàng, Eugen mới trông thấy Maxim và nữ bá tước mới trông thấy Eugen. Ồ, ông De Rastignac đấy à? Tôi rất vui lòng được gặp ông. Nàng nói với một vẻ mà những con người thông minh thường biết vâng theo. Maxim hết nhìn nữ bá tước, lại nhìn Eugen, rõ ràng có ý muốn đuổi cổ anh chàng phá đám đi. Thế có bực không, em yêu quý? Anh mong em tống cổ cái thằng nhóc con vô duyên này ra cửa đi thôi. Câu ấy là lời diễn ý rõ ràng và dễ hiểu cái nhìn của gã trẻ tuổi kiêu kỳ, sức sược mà nữ bá tước Anastasi gọi là Maxim. Nàng thăm dò nét mặt hắn ta với ý định phục tùng. Nó nói lên tất cả những điều thầm kín của một người đàn bà mà chính nàng không ngờ. Rastignac cảm thấy ghét cay ghét đắng gã trẻ tuổi ấy. Trước hết, bộ tóc vàng đẹp đẽ và khéo uốn của Maxim khiến chàng nghĩ đến bộ tóc mình trông mới gớm ghiếc làm sao. Maxim còn có đôi giày ống thanh tú tinh tươm, trái lại đôi giày ống chàng đã lớt phớt nhuốm màu bùn, mặc dù khi đi đứng chàng đã cố giữ gìn. Sau nữa, Maxim mặc một chiếc rơ đanh gốt ôm lấy người một cách lịch sự, làm cho hắn giống như một mỹ nhân, trong khi Eugene đánh cái áo lễ phục màu đen vào lúc 2:30 chiều. Chàng trẻ tuổi thông minh dân miền Charente cảm thấy bộ cánh đã làm cho thằng cha phong lưu công tử này có vẻ bề trên. Cái thằng cha gầy và cao, mắt trắng dã, màu da lờn lợt, thuộc hạng người có gan đục khoét cả trẻ mồ côi. Không chờ Eugene trả lời, phu nhân De Russell chạy vụt sang phòng khách bên, tà áo khoác của nàng phấp phới, khi cuốn lại, khi xòe ra, trông nàng có vẻ như con bướm. Và Maxim đi theo nàng. Eugene phát điên lên, cũng đi theo Maxim và nữ bá tước. Cả ba nhân vật ấy lại diện đối diện, đứng ngang tầm lò sưởi giữa phòng khách lớn. Chàng sinh viên biết rõ mình sắp làm gã Maxim khả ố này khó chịu đây. Nhưng chàng cố ý làm cho thằng cha công tử này khó chịu. Dù có làm phật lòng phu nhân De Resto, cũng cam. Bỗng chàng sực nhớ đã gặp hắn trong buổi vũ hội ở nhà phu nhân De Belson. Chàng liền đoán ra mối quan hệ giữa Maxim với phu nhân De Rutto. Thế là với cái tính táo bạo tuổi trẻ khiến người ta phạm những điều ngu dại lớn hoặc đạt được những thành công lớn. Chàng nghĩ bụng, kẻ địch của ta đây, ta phải đánh bại hắn mới được. Con người dại dột, chàng không biết rằng gã bá tước Maxim de Trailer thường để cho người ta lăng mạ mình, rồi gã nổ súng trước, giết chết đối thủ. Eugen là một tay săn thiện nghệ, nhưng trong một cuộc thi bắn, chàng cũng chưa hạ nổi 20 con rối trong số 22 con. Gã bá tước trẻ tuổi gieo mình xuống chiếc ghế bành to rộng cạnh lò sưởi, cầm cái kẹp than, sọc vào lò lửa với một động tác vùng vằng, bực dọc, đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp của Anastasia đột nhiên rầu rĩ. Người thiếu phụ quay lại nhìn Eugene và đưa mắt nhìn chàng một cách lạnh lùng, như ngụ ý muốn hỏi, sao ông không đi đi? Ngụ ý rõ rệt đến nỗi những con người có giáo dục đều biết kịp thời nói ngay lên những câu mà ta phải gọi là những câu rút lui. Eugene lấy vẻ nhã nhặn và nói, thưa phu nhân, tôi vội đến thăm phu nhân để... Chàng ngừng bặt, một cánh cửa mở. Khi ông đánh chiếc xe độc mã bất chợt xuất hiện, đầu trần không chào nữ bá tước, nhìn Eugene bằng vẻ nghi ngại, bắt tay Maxim và nói, chào anh, với giọng thân tình, làm cho Eugene hết sức ngạc nhiên. Những chàng trai tình nhỏ chưa biết rằng cuộc sống tay ba nó êm ấm biết chừng nào. Ông De Resto, nữ bá tước vừa nói với chàng sinh viên, vừa chỉ chồng nàng. Eugene cúi rạp người xuống chào. Đây là ông De Rastignac. Nàng nói tiếp và giới thiệu Eugene với bá tước De Resto. Ông là thân thuộc của phu nhân tử tước De Belchon, do có họ với gia đình Masilac. Em được hân hạnh gặp trong buổi vũ hội vừa rồi ở nhà nữ tử tước. Thân thuộc của phu nhân tử tước De Belchon, do có họ với gia đình Masilac. Những tiếng nữ bá tước vừa nói ra một cách gần như huênh hoang, do lòng kiêu hãnh của một bà chủ nhà muốn chứng tỏ rằng mình chỉ tiếp ở nhà những người danh giá. Những tiếng này có một tác động thần kỳ. Bá tước liền bỏ thái độ trịnh trọng, lạnh lùng và đáp lễ chàng sinh viên. Hân hạnh được làm quen với ngài, ông ta nói. Cả gã bá tước Maxim de Chalès cũng nhìn Eugene bằng con mắt kiêng dè và đột nhiên gã bỏ thái độ ngạo mạn. Sự can thiệp mạnh mẽ của một cái danh hiệu tựa một chiếc đũa thần đã mở toang các ngăn kéo trong đầu óc chàng trai miền Nam, làm cho chàng hồi phục lại tinh thần mẫn tiệp đã chuẩn bị từ trước. Một tia sáng bất ngờ đã giúp chàng tìm được tỏ tường trong bầu không khí xã hội thượng lưu Paris vốn còn mờ mịt đối với chàng. Quán Vu Kê, ông cụ Goriot, lúc ấy thật là xa lắc trong tâm trí chàng. Tôi cứ tưởng dòng họ Marsilac không còn ai, bá tước De Resto nói với Eugene. Thưa ngài, vâng. Chàng trả lời, ông chú tôi là ngài hiệp sĩ De Rastignac, đã kết hôn với con gái thừa kế dòng họ De Marsilac. Ông chú tôi chỉ sinh hạ được một gái, kết hôn với thống chế De Clarimbau, là ông ngoại của phu nhân De Beauchamp. Chúng tôi là ngành thứ, cái ngành vốn đã nghèo, lại nghèo thêm, vì ông chú tôi là phó đô đốc đã khánh kiệt trong sự nghiệp phụng sự hoàng thượng. Chính phủ cách mạng đã không muốn chấp nhận trái quyền của chúng tôi trong việc họ thanh toán công ty Ấn Độ. Tướng công ông chú ngài chỉ huy tàu Lavowick trước năm 1789 phải không? Đúng đấy ạ. Nếu vậy thì tướng công có biết ông nội tôi chỉ huy tàu Lavowick? Maxim vừa khẽ nhún vai, vừa nhìn phu nhân De Resto, có vẻ muốn nói với nàng. Nếu ông ấy quay ra nói chuyện hàng hải với hắn ta thì chúng mình hỏng to. Anastasi hiểu ý cái nhìn của The Trailer. Với cái nhìn mãnh lực tuyệt vời của nữ giới, nàng mỉm cười và nói: Này anh Maxim, tôi có chút việc hỏi anh. Thưa các ngài, chúng tôi xin để các ngài cùng làm bạn với nhau trên tàu La Vegas và tàu La Warwick. Nàng đứng dậy và ra hiệu đầy vẻ quỷ quyệt và chào lộng cho Maxim. Hắn theo ngay nàng vào biệt thất. Cây cặp rơi chuột này vừa đi đến cửa phòng thì bá tước ngừng nói chuyện với Ocean và kêu lên: Anastasi, ở lại đây chứ em. Ông ta kêu lên có vẻ khó chịu. Chắc em biết rằng... Em trở lại ngay mà. Nàng ngắt lời ông ta. Em chỉ cần một lát để nói với Maxim việc em nhờ anh ấy giúp thôi. Nàng trở lại ngay, như tất cả những người đàn bà, vì bắt buộc phải theo dõi tính nết chồng để có thể sống theo sở thích. Do đó biết rõ giới hạn việc mình làm nên đến chỗ nào để khỏi mất sự tín nhiệm quý báu. Vì vậy, không bao giờ làm mếch lòng chồng về những chuyện lặt vặt trong đời sống. Qua giọng nói của chồng, nữ bá tước đã nhận thấy ở lại trong biệt thất không ổn chút nào. Những chuyện trắc trở này xảy ra là vì Ocean. Do đó, nữ bá tước bỏ Ocean cho Maxim với một dáng điệu và một cử chỉ đầy oán hờn. Gã bèn nói với bá tước, với ông ta và với Ocean, giọng hết sức đay nghiến: Thôi, các vị đang bận, tôi không muốn làm phiền các vị. Xin chào. Hắn ra thẳng. Ở lại đây, Maxim. Bá tước kêu lên. Đến đây ăn bữa tối nhé. Nữ bá tước nói. Và một lần nữa, để lại Ocean và bá tước. Nàng theo Maxim đến phòng khách ngoài. Hai người đứng đó một lúc khá lâu, để cho De Rucho tống tiễn Ocean đi. Rastignac nghe thấy họ. Lúc thì phá lên cười, lúc thì chuyện trò, lúc thì im lặng. Nhưng chàng sinh viên danh mãnh vận dụng trí xảo với ông Derezzo, nịnh ông ta hoặc lôi ông ta vào những cuộc tranh luận, cốt để được gặp lại nữ bá tước và để biết mối quan hệ giữa nàng với ông cụ Gorio như thế nào. Người đàn bà này rõ ràng là phải lòng gã Maxim. Người đàn bà này xỏ mũi được đức ông chồng, lại ngầm đi lại với ông cụ phó mì, đối với chàng là cả một chuyện bí mật. Chàng muốn khám phá cái bí mật ấy, hy vọng nhờ đó mà làm chủ được người đàn bà rất mực Paris này. Anastasi, bá tước gọi vợ lần nữa. Thôi, anh Maxim ạ, nàng nói với gã trẻ tuổi, ta phải đành vậy thôi, tối nay nhé. Nasia ạ, hắn nói dị tai nàng, anh mong rằng em sẽ tống cổ cái thằng nhóc con ấy đi. Mắt nó cứ rực lên như hai hòn than hồng lúc tấm áo khoác em hơi hé mở. Nó sẽ tỏ tình với em, sẽ làm cho em mang tiếng, và thế là em buộc anh phải giết nó đấy. Maxim, anh điên đấy à? Nàng nói. Trái lại, tụi sinh viên lòi con ấy chẳng là những ống thu lôi tốt nhất hạng là gì. Nhất định em sẽ làm cho Resto có ác cảm với nó. Maxim cười vang và bước ra. Nữ bá tước bước theo sau. Rồi nàng đứng bên cửa sổ để nhìn hắn lên xe, giật cho ngựa gõ vó lộp cộp và vung roi ngựa lên. Khi cổng lớn đã đóng, nàng mới quay trở vào. Này mình! Bá tước nói với nàng khi nàng trở lại. Lãnh địa gia đình ngài đây cũng ở gần vùng Vector, trên sông Charent. Ông chú ngài đây và ông nội tôi xưa có quen biết nhau đấy. Rất hân hạnh có được mối dây dưa. Nữ bá tước lờ đãng nói. Dây dưa còn nhiều mối hơn thế nữa kìa. Ocean nói khẽ. Thế nào ạ? Nàng hỏi giật giọng. Thì tôi vừa thấy một người ra khỏi nhà ta. Chàng sinh viên đáp. Người ấy với tôi ở buồng đối diện nhau, trong cùng một quán trọ. Lão Gorio ấy mà. Nghe thấy cái tên ấy lại điểm thêm tiếng lão. Bá tước đang cởi lửa, quẳng ngay kẹp gắp than vào lò. Khác nào cái kẹp làm ông ta bỏng tay. Thưa ngài, đáng lẽ ngài nên gọi là cụ Gorio thì phải. Thoạt tiên, nữ bá tước tái mặt đi khi thấy chồng nóng nảy, rồi nàng đỏ mặt lên và rõ ràng là bối rối. Nàng trả lời, giọng cố làm ra tự nhiên, với một vẻ bình thản giả tạo. Ông không thể quen biết người nào mà chúng tôi quý hơn. Nàng ngừng lại, nhìn chiếc đàn dương cầm như trong óc nàng vừa nảy ra một ý nghĩ cao hứng nào đó. Nàng nói, ông có thích âm nhạc không? Rất thích. Eugene trả lời. Chàng đỏ mặt và đâm thộn ra vì ý nghĩ mơ hồ là mình đã phạm một sự hớ hênh nặng nề nào đó. Ông có hát được không? Nàng nói to và đi đến chiếc dương cầm. Nàng ấn mạnh tất cả các phím, chạy từ nốt đô trầm nhất đến nốt pha cao nhất. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr đi đi lại lại. Đáng tiếc, ông đã bỏ mất một phương tiện lớn để thành công đấy ạ. Searo, searo, caro, non dubidatre, nữ ba tước hát. Nhắc đến tên ông cụ Gorio, Eugene đã gõ chiếc đũa thần, nhưng hiệu quả lại trái ngược do những tiếng thân thuộc của phu nhân de Beauchamp gây ra. Chàng thấy mình như trong tình trạng một người được đặc ân vào xem nhà một gã siêu tầm của lạ, rồi vô ý đụng phải cái tủ đựng đầy hình nhân điêu khắc, làm rơi 3-4 cái đầu tượng gắn không kỹ. Chàng những muốn độn thổ đi cho rảnh. Nét mặt phu nhân de Retro lúc đấy trơ trơ, lạnh lùng, và cặp mắt trở nên rừng rưng, lảng tránh cặp mắt chàng sinh viên vô duyên nợ. Thưa phu nhân, chàng nói, chắc phu nhân cần nói chuyện với ngài de Resto. Xin kính chào phu nhân và xin phu nhân cho phép. Bất cứ khi nào ông đến chơi, nữ bá tước vừa nói vội vàng, vừa giơ tay ngắt lời Ocean. Ông có thể tin rằng ông de Resto cũng như tôi sẽ rất lấy làm vui thích. Ông Gèn gặp mình chào hai vợ chồng và đi ra. Ông de Resto đi theo. Mặc dầu chàng khẩn khoản xin miễn, ông ta vẫn tiễn chàng đến tận phòng đợi. Bất kỳ lúc nào nhà ông này đến hỏi, bá tước bảo Maurice, thì bao giờ cả phu nhân và tôi cũng đi vắng nhé. Khi ông Gèn bước ra đến thềm, chàng mới thấy trời đang mưa. Thôi thế là, chàng tự nhủ, mình đến đây mắc phải cái tật vụng về mà mình chẳng biết nguyên nhân và mức độ ra sao. Thêm nữa, mình lại làm hư cả bộ áo và cái mũ. Đến phải chúi vào một xó mà nghiền môn luật, chỉ nên nghĩ đến chuyện trở nên một thẩm phán thảm hại thôi. Mình làm sao có thể đi vào chốn giao tế được? Trong khi muốn xoay chờ ở đấy cho nó ra trò, thì phải có hàng vạn thứ. Nào xe ngựa, nào giày ống bóng lộn, nào những lễ bộ không thể thiếu. Những dây đồng hồ vàng, ngay từ sáng sớm đã phải đi tất tay bằng da hiêu trắng, giá những 6 quan, và buổi tối bao giờ cũng phải đi tất tay màu vàng. Chà, phải gió cái nhà lão Gorio nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2 cuốn tiểu thuyết Lão Gorio của nhà văn Horone de Balzac. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Gorio ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn. VTC Now.